Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Người đó là ai? Về sau, Dennis mới nói cho Louis thương yêu biết. Vào năm Lạc Tranh 18 tuổi, gặp chuyện không may. Chính là đêm đó, cha anh ta đã đưa mẹ con Lạc Tranh rời khỏi Hồng Kông. Thật ra, đêm đó cha của Lạc Tranh đã chết ngay tại chỗ, còn mẹ Fanny, mẹ nàng cũng đang hấp hối. Cha của Dennis vốn muốn để cho hai người họ có được sự chăm sóc một cách tốt nhất. Nhưng vì tình hình của Fanny đã rất xấu, nên cũng nhanh chóng qua đời, chỉ còn lại mình Lạc Tranh mà thôi. Sau khi cha của Dennis tổ chức xong tang lễ, Lạc Tranh cũng lập tức trở về trường đại học. Bởi chuyện xảy ra khi Lạc Tranh vừa nhập học không được bao lâu, nên cha của Dennis đã dùng thân phận bí mật để chu cấp việc học cho nàng. Nhưng Lạc Tranh lúc này dường như đã thay đổi hoàn toàn. Chẳng những không biết cha của Dennis là ai, mà ngay cả trí nhớ cũng đã phát sinh vấn đề. Vì Lạc Tranh không chịu nhận tiền mà ông đưa, nên ông đánh lén gửi nó vào tài khoản của nàng. Lạc Tranh cũng không hề dùng đến số tiền kia mà lại gửi ngược vào viện dưỡng lão ở Mỹ. Sau khi mẹ nàng qua đời, nàng cũng không hề lơ là việc học. Tuy cha của Dennis rất lo cho tình trạng của nàng, nhưng sau đó có một người đàn ông vẫn để ý chăm sóc Lạc Tranh, nên ông cũng an tâm hơn. Lúc Lạc Tranh sắp tốt nghiệp, ông còn thu xếp để nàng nhận tân lão làm sư phụ. Thật ra, đó cũng là ý tứ của cha thương yêu năm xưa. Nguyên nhân của chuyện này rất đơn giản. Lúc trước mẹ của Lạc Tranh rất thích học luật, nhưng không thực hiện được, cho nên khi cha của Louis thương yêu bày tỏ sự tiếc nuối vì không giúp Fanny thực hiện được ước mơ, thì bà đã nói rằng sau này hãy giúp con của bà trở thành một luật sư tiếng tăm vang dội. Cha của Louis thương yêu đã nhận lời với bà ngay lập tức, vì có lẽ lúc đó ông cho rằng làm như vậy cũng có thể đền bù tổn thất phần nào cho gia tộc Mori. Mặc dù mọi chuyện đã được xác định rõ ràng, nhưng Dennis cũng biết tình hình của Lạc Tranh, nên anh ta hiểu rõ nếu cưỡng ép nói rõ chân tướng cho nàng thì kết quả sẽ hoàn toàn ngược lại. Phương thức duy nhất lúc này chính là kiên nhẫn chờ đợi Lạc Tranh chủ động đề cập đến chuyện này. Louis thương yêu cũng cực kỳ kiên nhẫn, mỗi ngày đều toàn tâm toàn ý chăm sóc cho Lạc Tranh cùng cục cưng trong bụng nàng. Cuộc sống của họ cứ bình lặng trôi đi êm đềm như vậy. Tuy trong khoảng thời gian này cũng xảy ra một sự kiện bất ngờ, đó là việc Ôn Húc Khiên bất ngờ chết trong phòng giam. Tin tức được đăng trên các phương tiện truyền thông cũng nhanh chóng bị dỡ bỏ. Tuy rằng người ngoài không biết, nhưng trong lòng Louis thương yêu lại rất rõ ràng về việc Vương thất Monaco tuyệt đối không buông tha cho hung thủ giết người. Một ngày tiết trời có chút ấm trở lại, Louis thương yêu, Lạc Tranh cùng Tân Thanh Hà từ nghĩa trang hoàng gia trở về. Tân Thanh Hà còn nói một câu thoáng khiến Lạc Tranh bừng tỉnh. Tân Thanh Hà rốt cuộc cũng hoàn thành tâm nguyện, được tự do tới thăm người đàn ông mà bà yêu. Tuy giờ chỉ có thể đứng trước mộ bia của ông, nhưng cũng khiến bà sau khi rời khỏi khu tưởng niệm khẽ cất lời cảm thán. Cả đời này, mẹ có thể tới thăm cha con như vậy cũng đã đủ rồi. Câu cảm thán từ tận đáy lòng của bà lại khiến Lạc Tranh sững người. Bộ dạng có chút sợ hãi của nàng còn khiến Louis thương yêu và Tân Thanh Hà tưởng nàng có chỗ nào không thoải mái. Vừa muốn khuyên nàng tới bệnh viện thì lại nghe được Lạc Tranh cất tiếng. Thương yêu, đưa em đi, em muốn đi thăm mẹ. Louis thương yêu nghe mà hơi ngẩn ra, cuối cùng điều phải tới cũng đã tới. Suốt chặng hành trình tới Mỹ, Louis thương yêu đều cực kỳ thận trọng coi chừng Lạc Tranh. Hắn đưa nàng đến viện dưỡng lão mà nàng vẫn cho rằng mẹ mình đang an dưỡng tại đó, để rồi cho Lạc Tranh biết được mẹ nàng đã qua đời. Suốt cả quá trình, Lạc Tranh đều dựa vào ngực Louis thương yêu. Kể từ khi nàng biết mẹ mình đã không còn trên đời cho đến khi ngồi vào xe, lên máy bay rồi trở lại Paris, Lạc Tranh cũng không hề nói lấy một lời. Nàng không hề khóc, một giọt nước mắt cũng không chảy xuống. Nàng chỉ ngồi yên lặng, hệt như một đứa bé yếu ớt vô hại. Nhưng chính một Lạc Tranh như vậy lại khiến Louis thương yêu càng thêm lo lắng. Ngay trong đêm, hắn tìm tới bác sĩ Oswald và lo rằng bởi sự vặn nhất, nàng có chuyện gì không ổn thì có thể xử lý ổn thỏa một cách nhanh nhất. Khoảng chừng một tuần lễ sau khi trở lại Paris, Lạc Tranh đều ngồi lặng trước cửa sổ nhìn ra ngoài. Nàng không hề cử động lấy một chút, cả người dường như đã hóa đá vậy. Louis thương yêu vẫn luôn đứng phía sau Lạc Tranh, yên lặng chờ đợi nàng. Nàng đi tới chỗ nào, hắn cũng theo tới đó. Sự trầm mặc lúc này của nàng hoàn toàn đối ngược với vẻ tỉnh táo trước kia, khiến người ta có một cảm giác yên tĩnh đến chết chóc. Ngoài cửa sổ, chợt có một cánh bướm bay qua. Mùa này rất hiếm khi có thể nhìn thấy những động vật nhỏ bé như vậy. Con bướm kia dường như đã bị sương sớm cùng không khí rét buốt làm cho đôi cánh ướt sũng, nên loạn trọng va vào kính cửa sổ. Ánh mắt Lạc Tranh thoáng hiện chút run rẩy, nàng khẽ vươn ngón tay nhẹ nhàng chạm vào cửa kính chỗ con bướm vừa va phải, đầu ngón tay cũng có chút run run. Louis thương yêu thấy thế, liền từ đằng sau bước tới nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Thân hình cao lớn cùng giọng nói ấm áp của hắn cất lên, mang theo sự an toàn. khẽ kề sát vành tai nhỏ xinh. Chanh nói. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net